Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lại bị hố. Chuyện gì xảy ra? Mấy người kia chết như thế nào? Khiếp sợ một mặt, không hiểu La Tiêu quay đầu ngắm Hoa Phiêu Miểu. Muốn biết đáp án, Hoa Phiêu Miểu lắc mạnh đầu biểu thị không biết. Nàng cũng liền so La Tiêu nhiều tiến vào mấy cái trò chơi. Làm hàng loạt bài tập, chân chính trò chơi kinh nghiệm đồng thời không có nhiều. Không phải tiếp La ra công việc, nàng căn bản liền sẽ không tiến vào trò chơi. Đừng nói là nàng, coi như Trần Binh, ngay từ đầu cũng nghĩ không thông. Những người kia đương nhiên là bị dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh phản kích phản chết. Nhưng gai đâm chi thuẫn phản thương chỉ có 20%. Không có cao như vậy tổn thương. Những người kia sẽ chết, chỉ có thể là dũng giả thuẫn đón đỡ quần thể phản kích hiệu quả. Nhưng coi như dũng giả Sly là bạch kim phẩm chất, dũng giả thuẫn cũng không có khả năng có 100% đón đỡ phản kích tỷ lệ. Mà mấy người kia công kích, toàn bộ bị đón đỡ phản kích, bọn hắn mỗi công kích một lần, chẳng khác nào bị dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh tạo thành một lần quần thể tổn thương. Kết quả tạo thành 7 người bị trong nháy mắt miểu sát. Những người này công kích không thể phá dũng giả Sly phòng ngự. Dũng giả thuẫn phản kích hiệu quả bị phát động rồi. Nhưng mà Trần Binh rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Cấp 1 không có vũ khí trang bị người chơi. Tổn thương cao nhất cũng liền 10 điểm. Dũng giả Sly phòng ngự vật lý liền có 10 điểm. Gai đâm chi thuẫn giảm thương 20%. Những người này công kích tự nhiên không phá được dũng giả Sly phòng ngự. Dũng giả thuẫn hiệu quả nói cho cùng cũng là trong nháy mắt khiến cho dũng giả Sly phòng ngự tăng nhiều, để cho địch nhân công kích không cách nào phá phòng. Phản kích hiệu quả là kỹ năng biến dị mà đến, không phải bình thường dũng giả thuẫn hiệu quả. Phán định điều kiện là xây dựng hoàn toàn ngăn cản công kích của địch nhân. Chi lên, phát động hiệu quả không phải là không được. Này Sly có gì đó quái lạ. Chúng ta nhanh lên. 7 người trong nháy mắt bị dây. Hoa Phiêu Miểu biết bằng nàng và bại gia tử La Tiêu không thể nào là Trần Binh đối thủ. Thừa dịp Trần Binh cách bọn họ còn có chút khoảng cách, muốn chạy trốn lại nói. Giết bọn hắn. Trần Binh ánh mắt khẽ động, cho dũng giả Sly hạ mệnh lệnh. Có quan hệ dũng giả thuẫn phản kích hiệu quả suy đoán, hắn tìm cái thời gian qua khảo nghiệm liền có thể xác nhận. Trước mắt hai cái muốn giết hắn ra hỏa không thể bỏ qua. Khỏi cần phải nói, bọn họ đều là kinh nghiệm đảo tiến hóa bên trong. Đánh giết sinh mạng thể liền có thể thu được tiến hóa năng lượng. Giết người chơi cũng giống vậy. Giống. Dũng giả Sly nghe vậy nhãn tình sáng lên. Quơ dũng giả thuẫn cùng Sly chi kiếm thật nhanh hướng về phía Hoa Phiêu Miểu cùng La Tiêu nhảy nhót đi qua. Bình thường Sly muốn đuổi theo cách mười mấy thước người chơi không có khả năng. Nhưng dũng giả Sly thuộc tính so cấp một người chơi mạnh hơn nhiều. Sly chi ảnh theo sát dũng giả Sly sau lưng. Tại phần lớn người chơi trong mắt người vật vô hại Sly, cương quyết xuất hiện một bộ đằng đằng sát khí hình ảnh. La Tiêu gặp cuống quýt muốn chạy trốn, nhưng hắn không có chạy hai bước. Không biết có phải hay không là bị một bạc tối sầm hai cái Sly khí thế dọa sợ. Dưới chân mất tự do một cái, như vậy té lăn trên đất. Đồ vô dụng, Hoa Phiêu Miểu nâng trán. Này bại gia tử cũng quá phế đi đi. Nhưng nàng lại không thể vứt xuống La Tiêu rời đi, chỉ có thể quân người trở về, kéo La Tiêu tiếp tục trốn. Một truy dừng lại, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh đã đuổi theo. Hoa Phiêu Miểu còn cố gắng nghĩ phản kích, tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng cùng dũng giả Sly so sánh, cấp một người chơi thuộc tính kém nhiều lắm. Hoa Phiêu Miểu ngay cả dũng giả Sly phòng ngự đều không phá được. Đánh dũng giả Sly chẳng khác nào đánh chính nàng. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh một người một kiếm xuống tới. Hoa Phiêu Miểu cùng La Tiêu liền lần lượt chết. Hai người thi thể rất nhanh biến mất. Một tòa lạ lẫm hòn đảo trong rừng cây. La Tiêu bị đánh chết, thi thể tại tràn đầy lá rụng trên mặt đất xuất hiện. La Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Sống lại, hắn đứng lên ngắm nhìn bốn phía. Không có phát hiện người chơi khác thân ảnh. Không nghĩ tới sẽ bị một cái slide giết chết. Không quá sớm điểm liền thoát khỏi nữ nhân kia giám thị cũng tốt. La Tiêu ngừng chân suy tư. Hắn một hồi trước biểu hiện, hẳn là 10 đủ 10 phù hợp hắn bại gia tử hình ảnh. Bị sai dọa đến ngã sấp xuống bị giết. Nghĩ đến cũng không có người nào. Giống giống, nhẹ nhõm đánh giết kẻ địch. Mặt mũi tràn đầy đắc ý vẻ mặt dũng giả slay nhảy nhót tới hướng về phía Trần Binh tranh công. Không ngờ cũng là bị Trần Binh đá một cái bay ra ngoài. Trần Binh xoay người. Từ dũng giả Sly đứng yên địa phương nhặt lên một cây chủy thủ. Trang bị, tinh luyện dao gam loại hình, vũ khí hệ thống, thông dụng phẩm chất, bạch ngân có hay không nhưng mang về gia viên. Là nhu cầu, đẳng cấp 10 thuộc tính, công kích 10-18, lực lượng 3, nhanh nhẹn 5 bền, 10/10 đặc hiệu. Không, không tệ, 10 cấp bạch ngân vũ khí. Đáng tiếc là cái kia người chơi nữ rơi xuống. Nam lời nói vũ khí khẳng định càng tốt hơn. Phát nổ thanh chủy thủ đi ra. Trần Binh tâm tình không tệ. Nhiều người như vậy, cuối cùng không có phí công giết. Chỉ có thể mang một trang bị tiến vào trò chơi dưới tình huống. Trần Binh dám khẳng định La Tiêu trên người mang cũng là vũ khí. Gia viên trò chơi trang bị thiết lập cùng Trần Binh đã từng chơi qua trò chơi có khác biệt cực lớn. Liền lấy vũ khí tới nói. Không có vũ khí, người chơi tuy chỉ có cường đại thuộc tính cũng không cách nào phát huy ra. Cho dù có vũ khí dưới tình huống, đồng thời vũ khí thuộc tính, người chơi thuộc tính hoàn toàn tương tự. Cuối cùng công kích tạo thành tổn thương cũng có thể là có cực lớn khác biệt. Ở gia viên trong trò chơi, phần lớn trang bị có hiện thực hiệu quả, đồng dạng là 100 công kích cây gỗ cùng dao găm. Dao găm nhưng tạo thành tổn thương sẽ vượt xa cây gỗ. Muốn đánh ra cao tổn thương, liền trang bị vũ khí sắc bén. Càng là vũ khí sắc bén, đồng dạng thuộc tính gia trì dưới, tạo thành tổn thương liền càng cao. Nhưng mà đó cũng không phải nói dao găm liền nhất định so cây gỗ lợi hại. Cây gỗ tổn thương thấp, nhưng tự mang, chấn kích, hiệu quả. Chấn kích, hiệu quả tích lũy tới trình độ nhất định lúc. Mục tiêu coi như còn có rất nhiều sinh mệnh, cũng sẽ thân thể tê liệt. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết. Đồng dạng còn có đồ phòng ngự các loại. Khác biệt đồ phòng ngự, cho dù có đồng dạng lực phòng ngự, sau cùng phòng ngự hiệu quả cũng sẽ khác biệt. Hiện thực hiệu quả, thiết lập dưới, trang bị sau cùng hiệu quả, còn lại nhận nhiều bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Không thể đơn giản xem thuộc tính, cho nên ở người chơi giao diện thuộc tính bên trên, loại trừ điểm thuộc tính ở ngoài, hệ thống sẽ không cho ra công kích, phòng ngự những này thuộc tính. Những này thuộc tính đối người chơi mà nói cũng không phải là cố định, mà là lúc nào cũng có thể sẽ biến động, cần người chơi chính mình tiến hành nắm giữ phán đoán. Đã thông qua được 5 tân thủ giáo trình trò chơi, Trần Binh đã dùng qua không ít vũ khí. Hắn thích nhất, quen thuộc nhất vẫn là sắc bén dao găm. Tinh luyện dao găm muốn 10 cấp mới có thể trang bị. Trần Binh trước ném vào ba lô. Loại trừ tinh luyện dao găm, mấy người còn lại liền không có lại rơi xuống bất cứ vật gì. Nhưng mà dũng giả Sly kinh nghiệm cũng là biến thành 18/60. Giết người chơi cũng có thể thu được tiến hóa năng lượng. Dũng giả Sly thăng cấp kinh nghiệm là hắn 6 lần. Trần Binh tại đánh trước đó liền thiết lập từ dũng giả Sly thu hoạch được toàn bộ tiến hóa năng lượng. Thăng cấp lúc nuốt chửng quái vật thi thể càng cường đại. Người chơi lấy được thăng cấp điểm thuộc tính thì càng nhiều. Trần Bình tất nhiên là dự định khiến cho dũng giả Sly trước thăng cấp. Giết cao cấp quái vật lại để cho hắn nuốt chửng hấp thu. Giết một cái cấp một người chơi mới 2 điểm tiến hóa năng lượng. Vẫn là giết quái vật nhanh. Ngắm nhìn dũng giả Sly kinh nghiệm. Trần Bình lắc đầu. 9 người mới cho 18 điểm tiến hóa năng lượng. Giết người chơi không có lời. Tới, nghe ta mệnh lệnh hành động. Trần Bình mang theo một bạc tối sầm 2 cái Sly hướng biển vừa đi đi. Ngưng tụ Sly chi ảnh 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn đã làm đầy đủ kỹ càng quan sát cùng chuẩn bị. Tại Trần Bình mệnh lệnh dưới, Sly chi ảnh hướng về phía cách rừng cây gần nhất một đầu cấp 3 rừng cây sói nhảy tới. Thấy Sly chi ảnh nhảy nhót đi qua. Ở một bên kích động dũng giả Sly cũng nhảy nhót nghĩ đến theo tới. Bị Trần Bình một tay bắt trở về. Theo Trần Bình quan sát, này cấp 3 rừng cây sói tối đa cũng liền cùng cách đó không xa một cái khác cấp 4 rừng cây sói cừu. Hận mắt xích, hai cái sói cùng một chỗ tới. Hắn mượn rừng cây địa hình ưu thế, có thể chậm rãi mài chết. Gào, nhưng ở phía xa bờ biển, một đầu vốn là đứng tại lật đến đội thuyền phía trên rừng cây đầu sói mục đích. Nó lạnh lùng ngắm nhìn nhảy ra Sly chi ảnh. Đột nhiên phát ra một tiếng sói chu. Trên bờ biển rừng cây sói lập tức cùng nhau ngẩng đầu. Hai mắt phát ra u lạnh ánh sáng. Sau đó đột nhiên hướng về phía Sly chi ảnh đánh tới. Lừa bịp, trò chơi công lược cái gì quả nhiên không đáng tin cậy. Trần Bình ngẩn người, tùy theo hiểu rõ. Trò chơi thiết lập cùng đi qua đảo tiến hóa không giống nhau. Lại có thật nhỏ cải biến. P.S. Mình nghe là do chính main ảnh hưởng tới cốt truyện hơn. Aura Bắc ra boss. Cầu vote 9-10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.